Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 140, ta chính là ngươi của tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở thung lũng rồng, đặt ngồi một nơi, thu gom trang bị sau đó chính là đem xác của đám người thằn lằn này cắt ra. Tất nhiên, thân là người thằn lằn có một tia huyết thống của long tộc thì tất nhiên rất bổ. Vita, Video Discover Config, Random, Chu, VG Title. Feature Video, VG Title Color, EE Content Click, Inline Title Color, FFF Title Hover Color, FF4F02 Background, Selected Background, 333, No Fixed Video True, chấm chấm, Vita, Init, Window, Vita, Init, Post, Function, VIP Tag, Initial Stream Banner, V, 9.172.222. Mặc dù bản thân không sánh bằng nhưng vẫn tính là vô cùng dinh dưỡng. Lấy ra một căn bếp và một ít gia vị, sau đó nhóm lửa bắt đầu nấu nướng. Thái nhỏ ra từng miếng thịt ướp với gia vị và nướng lên. Làm một mùi hương thơm tuyệt đỉnh bay ra làm Đạt vô cùng thoải mái. Nhanh chóng cắn thử một miếng, nhai nuốt thật kỹ rồi nuốt vào bụng. Nhận được khôi phục khá là lớn cho từng miếng thịt, còn phần xương, mặc dù không sánh bằng xương của tụi long tộc nhưng không kém mấy. Vẫn có thể dùng để làm giáp ngoài được, nếu như dựa vào khả năng thuyết phục mà nói, hoặc đem đấu giá thì có lẽ hắn sẽ thu được gấp 10 lần giá trị. Vì độ hiếm hoi sẽ nâng lên giá trị của nó, diệt tộc người thằn lằn bậc SSS, cướp đoạt tài bảo, ăn thịt và biến chúng thành vật liệu. Nhận được 1.000 điểm tả ác, hệ thống thông báo, ăn xong, tất nhiên là Đạt sẽ tự mình đem số đạo cụ và nguyên liệu còn ở đây bắt đầu cất vào hành trang. Thì một chiếc mũi tên với tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng bay tới. Hướng về đầu của hắn bắn đi. Cái gì? Cảm giác nguy cơ thoát hiện, Đạt liền dùng hết khả năng của mình tránh thoát. Sau đó, lập tức sử dụng hết công suất Kenbun Soku Haki. Cảnh giác ngó nhìn xung quanh, nhưng quái lạ chính là không có một ai trong phạm vi cảm ứng của hắn cả. Mũi tên sượt qua má trái của Đạt để lại một vết cắt dài trên gương mặt rồi cắm xuống đất, cơ bản là xuyên thùng cả mặt đất tại thành một cái lỗ tròn sâu cực kỳ, đủ biểu hiện ra uy lực kinh khủng của nó. Không thể nào, Đạt kinh nghi từ Gate of Babylon, lấy ra thanh thần kiếm Excalibur cầm vào tay. Sau đó nhắm mắt lại tận lực cảm nhận mọi thứ. Tiếp tục một vài cái mũi tên phân biệt nhiều hướng lấy trung tâm là hắn bắn đầu bắn tới. Rốt cuộc từ đâu mà xuất hiện chứ? Kamui, lập tức những chiếc mũi tên này xuyên qua cơ thể của Đạt. Mà Đạt cũng không có nhận bất kỳ sát thương, tựa như Đạt chính là ảo ảnh vậy. Không tệ đâu, ta ả, lập tức một giọng nói già nua vang lên. Lấy xuất hiện chính là một người mặc áo choàng màu đen. Đang mỉm cười nhìn hắn, và ngữ khí âm thanh lại vô cùng quen thuộc. Ta, người rốt cuộc đang nói cái gì? Đạt làm bộ ngu ngơ lên tiếng, với cảm giác quen thuộc này. Hẳn chính là chính mình. Được rồi, để ta tự giới thiệu vậy. Ta chính là ngươi của tương lai. Áo choàng màu đen người, lập tức cởi bỏ mũ trùm. Hiển nhiên ra gương mặt đầy nếp nhăn vết sẹo, và có nét cùng Đạt hao hao như đúc. Đùa sao? Đạt hỏi. Không thấy sự ngạc nhiên, hẳn là hệ thống đã nói cho cậu rồi chứ. Tương lai Đạt chậm rãi lên tiếng. Ta biết, nhưng làm sao tin được ngươi đây, không phải bất kỳ ai tự dưng có thể biến thành ta của tương lai được đâu. Đạt vẫn cảnh giác đáp trả. Chính mình cũng không tin bố con thằng nào cả. Như vậy theo ý cậu thôi ta ạ. Tương lai Đạt liền giơ tay lên, sau đó. Bùng nổ một cội nguồn năng lượng đem mọi thứ xung quanh hắn đông cứng lại. Bao gồm bản thân Đạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả việc hắn cũng không sử dụng được khả năng thời gian từ trái thời gian của mình được. Mọi thứ mà cậu có đều là ta cho, tất nhiên ta phải biết cách khắc chế nó chứ, nếu không thiệt thòi lớn. Tương lai Đạt cười cười, sau đó trên tay huyễn hóa ra vô số hình ảnh, liền đẩy về phía Đạt. Làm hắn mê mang, và dần bất tỉnh. Đừng lo, đấy chính là ký ức mà ta đã trải nghiệm qua, với hy vọng cậu đừng lặp lại sai lầm đó lần nữa. Nói xong, mọi thứ chỉ còn một mảnh tối đen như mực, không một chút ánh sáng. Sau đó hiện ra trước mắt chính là một khung cảnh rực lửa của một chiến trường cổ xưa. Đạt, mau chạy đi, để mọi thứ ở đây cho mình. Một người mặc áo giáp màu xanh, nhìn trông vô cùng quen mắt xuất hiện với tốc độ thật nhanh. Gây, đừng đứng nhìn ở đó rồi. Mau chạy đi, Gây la to, rồi nhanh chóng đẩy hắn và một cô gái bên cạnh xuống vực thẳm. Không được, Đạt theo bản năng cản lại la to. Chấm chấm, đến khi chính mình cùng cô gái bên cạnh rơi tự do xuống. Thì Gây đã bị sát hại một cách vô tình. Đạt, có vẻ như em khó có thể cùng anh ở trọn suốt đời rồi, anh hãy đi trước đi. Cô gái bên cạnh hắn, liền chính là Kim Anh, trực tiếp hen xin thành Kamen Rider Siren, bay lên cao và dùng khả năng của mình thổi bay Đạt đi càng xa. Và đến lượt cô ấy, chính mình cũng phải bị sát hại. Một cách dã man, thế nhưng, không ngoại lệ chính mình vẫn không thoát được việc phải bị bắt đi. Trong nhà giam, chính Đạt đã phải cảm nhận mình phải bị tra tấn liên tục trong nhiều tháng liền không ngừng nghỉ. Và đối phương chỉ nói với hắn một câu, mau khai ra tung tích của thần vị thời gian bằng không lập tức liền giết ngươi. Sau đó lại tiếp tục tra tấn hắn đến khi hắn chết lặng. Đến mức mọi đau đớn với hắn chỉ là vô nghĩa. Tất nhiên, vì thế mà hắn lựa chọn giả chết. Thật may mắn chính là hắn còn sống một cách thật thần kỳ. Và sau đó ta cũng chính là ngươi được thời gian thần vị lựa chọn trở thành chủ nhân của nó. Tất nhiên với sức mạnh này, việc đầu tiên mà ta làm chính là tiêu diệt hết thảy biến chúng quỳ rạp dưới chân. Một người mặc áo choàng đen xuất hiện trong phòng tra tấn và lên tiếng. Đến lúc này rồi, thì Đạt mới tin tưởng người này chính là mình của tương lai. Thế nhưng, dường như mọi thứ đã quá muộn, ta không thể cứu vớt được đồng đội của ta. Ảo cảnh bắt đầu biến mất trở lại thung lũng rồng. Lấy xung quanh đứng yên thế giới chỉ có yên tĩnh, Đạt cũng dần tỉnh lại. Đây là thật sao? Đạt hỏi, tất nhiên, tương lai Đạt ngắn gọn trả lời. Vì thế ta mới lựa chọn thay đổi, nhưng ta không được phép mang toàn bộ sức mạnh của thời gian về lúc mới bắt đầu được. Tương lai Đạt mệt mỏi thở dài nói tiếp, nó sẽ trở về như cũ, nếu như không có đủ sức mạnh để thoát khỏi vận mệnh. Như vậy, ta hiện giờ đều là một thân cậu tạo dựng sao? Ta chính là ngươi của tương lai, và tất nhiên ta biết làm cách nào để cậu có thể càng nỗ lực với những gì ta mang lại, mà không phải sa đọa với chúng. Cách chương.